Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 651. Hải Dương mới thiên địa. Hai người tại resort trấn thời gian đều không lớn. Dương Thúc bảo lâu một chút, nhưng cũng bất quá mới một năm mà thôi. Thế nhưng là chỉ là này thời gian không lâu, đã để hai người đối nơi này có tình cảm. Thế nhưng là bọn họ cũng đều biết nơi này không phải dài lưu chỗ. Bọn họ về sau còn phải về đến cố hương đi. Không khác, nơi này không phải địa bàn của bọn hắn. Cho dù bọn họ có tiền mua xuống một mảnh thổ địa, một mảnh từ đầu đến đuôi thuộc về mình thổ địa, nhưng nơi này y nguyên không phải địa bàn của bọn hắn. Bọn họ thiếu khuyết lòng cảm mến cùng cảm giác an toàn. Nhưng nếu như nơi này người Trung Quốc nhiều, đặc biệt là cùng bọn hắn có quan hệ người Trung Quốc nhiều, vậy liền không đồng dạng, bọn họ sẽ có được mới lòng cảm mến, càng biết có được cảm giác an toàn. Trong đó Dương Thúc Bảo thiếu chính là lòng cảm mến. Hắn không thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại hắn đã minh bạch, sinh mệnh thụ tùy thời có thể an bài cho hắn ra một chi tinh linh đại quân. Hiện tại sinh mệnh thụ đã rất lớn mạnh, nếu như Dương Thúc Bảo có cần, vậy hắn thủ hạ các tinh linh số lượng có thể phá ngàn. Có nhiều như vậy cao chiến lực tinh linh nơi tay, hắn không sợ bất luận cái gì dân gian thế lực. Trương Kim Kiệt không thiếu lòng cảm mến, hắn thiếu cảm giác an toàn. Hắn là hướng dẫn du lịch, đi qua nhiều chỗ, kiến thức lòng người cũng nhiều. Nam Phi có nhiều loạn, hắn cho rằng chính mình so với Dương Thúc Bảo rõ ràng hơn. Vô luận như thế nào, hai người có được cộng đồng mục tiêu. Sau đó bọn họ liền cùng một chỗ nhiệt liệt thảo luận. Vào lúc ban đêm, hai người một bên hưng phấn thảo luận, một bên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly uống rượu. Tổng cộng uống cạn sạch, đánh nhiều bia, uống chấm mặt mới trở về. Ngày thứ hai tỉnh lại, Trương Kim Kiệt y nguyên hưng phấn. Hắn chạy đi tìm Dương Thúc Bảo muốn tiếp tục thảo luận. Kết quả phát hiện Dương Thúc Bảo không tại bảo hộ khu. Hắn đi nơi nào? Đi Honolulu, Đỗ Luân nói. Trương Kim Kiệt buồn bực. Này ngu bê, đi Honolulu làm gì? Đỗ Luân kiêu ngạo nói ra. Đi mua lặn vật dụng. Nikon nói vịnh đáy biển rất đẹp. Hộ lão bản muốn dẫn chúng ta đi đường đường chính chính lặn. Trương Kim Kiệt nói lầm bầm. Có trọng yếu đại sự muốn làm đâu. Con hàng này thế nào còn muốn chơi? Cùng cái đứa nhỏ một dạng. Dương Thúc Bảo buổi chiều mang theo một đống này nọ trở về. Đồ lặn, chân màng, bình dưỡng khí, chế dưỡng máy, lưu loát mua một đống. Đem xe bán tải toa xe trang nửa đầy. Lão hiệp khách biết lặn, cho nên bọn họ muốn học lặn rất đơn giản. Nơi này có miễn phí huấn luyện viên. Buổi trưa ánh nắng hừng hực, nước biển dần dần ấm lên. Dương Thúc Bảo liền đem lão hiệp khách tiếp đến bờ biển đi chuẩn bị học tập lặn. Tinh linh áo thuật cùng Hải Dương không có quan hệ gì, cho nên hắn ở trong biển được vô cùng cẩn thận, chỉ có thể dựa vào năng lực bản thân cùng khoa học kỹ thuật công cụ. Đám người bọn họ chia hai chiếc xe hướng bờ biển mở. Simba, Dương Tiểu Hắc, Dương Tiểu Hoa nhìn hiếu kỳ cũng theo sau. Lão sư tử đối với cái này không hề hứng thú. Nó hiện tại hết sức chuyên chú móc con thỏ ổ. Cùng Simba không đồng dạng. Lão sư tử dù sao có tôn nghiêm. Nó đã từng là một tên cao ngạo vương giả. Cứ việc bây giờ nghèo túng, thế nhưng là chỉ cần có phù hợp điều kiện, nó vẫn là phải tận lực duy trì cao hơn sinh hoạt trình độ. Tỉ như nó phát hiện tìm con thỏ động khiếu môn sau liền không lại đi đào chuột ổ. Hiện tại nó chỉ móc con thỏ động, đương nhiên ngẫu nhiên nó cũng sẽ móc đến linh cẩu hang động. Đụng phải loại tình huống này nó liền phải tranh thủ thời gian chạy. Rơi lông phượng hoàng không bằng gà, dần dần già đi hùng sư cũng chơi không lại bầy linh cẩu. Nếu là đụng phải lợn đất tình huống kia liền không đồng dạng. Nó sẽ cùng lợn đất chào hỏi liền rời đi. Lợn đất là bảo hộ khu gái hồng lâu. bọn này mập mạp, thịt đô đô động vật rõ ràng là một khối mỹ nhục. Thế nhưng là không quản chó hoang linh cầu còn là sư tử báo cũng sẽ không săn giết bọn chúng. Đặc biệt là trời sinh tính hung tàn chó hoang linh cầu. Vậy mà nguyện ý theo bọn chúng chung sống một phòng. Hoàng thất phim phóng sự kênh đặc biệt vì này là một kỳ hạn tiết mục. Bọn họ cho tới nay không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Dã ngoại bên trong chó hoang cùng linh cầu là sẽ săn bắn lợn đất. Ba con dã thú đi theo xe mặt sau chạy. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa đã trưởng thành vị thành niên báo. Nhưng là bọn chúng y nguyên không am hiểu lặn lội đường xa. Chạy không có mấy cây số liền nóng không được. Học chó dáng vẻ hung hăng le lưỡi. Đỗ Luân từ sau thử kính sau khi thấy cười ha ha. Lão Dương ngươi nơi này động vật thật có ý tứ. Có phải là này hai cái báo cũng là nhà ngươi cầu tử cho nuôi lớn? Thế nào cùng chó một dạng le lưỡi đâu? Dương Thúc bảo mắt trợn trắng. Không có điểm thương thức. Báo trên người không có tuyến mồ hôi. Cùng chó một dạng chỉ có đầu lưỡi có tuyến mồ hôi. Bọn chúng tại giải nhiệt đâu? Đỗ Luân còn muốn quay đầu nhìn. Đột nhiên giật nảy cả mình. Kia hai báo thế nào không thấy? Dương Tiểu Hắc là báo đen. Toàn thân đen nhánh. Tại trong thảo nguyên là rất dễ thấy. Dương Thúc bảo quay đầu nhìn thoáng qua cũng không có phát hiện bọn chúng bóng dáng. Đã nhìn thấy Simba đuổi theo đằng sau đuôi xe đang phi nước đại. Thấy này hắn liền nói ra. Có thể là cảm thấy quá mệt mỏi rời đi đi. Thảo sâu như vậy, bọn chúng trốn đến trong cỏ đi hóng mát. Đợi đến xe mở đến trên bến tàu sau dừng lại. Dương Thúc bảo biết mình đoán sai. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa này hai chó con ngày không có chạy. Bọn chúng nhảy vào xe bán tải trong xe. Simba một đường chạy tới mệt mắt trợn trắng. Hai bọn nó duỗi người. Đoán chừng trên xe ngủ một giấc. Simba là thật mệt mỏi. Thấy được sóng lớn mãnh liệt nước biển liền lập tức chạy xuống dưới. Nó không phải lần đầu tiên đến bờ biển. Biết ngày nắng to bên trong nước biển mỹ diệu tư vị. Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa lại là lần thứ nhất nhìn thấy hải dương. Hào hùng khí thế bọt nước liên tiếp vỗ mặt biển, cuốn lên nước biển như tán bay ngàn đống tuyết. Hải dương không thể nhìn thấy phần cuối. Một cái thế giới mới tại bọn chúng trước mặt chậm chậm triển khai. Hai báo nhỏ hù dọa. Họ mèo động vật cùng họ chó động vật không đồng dạng. Bọn chúng đối nước, đối hải dương không hề hảo cảm. Dương Tiểu Hắc nhảy xuống xe sau dướn cổ lên đối mặt biển thét đứng lên. Mèo ô, mèo ô. Đỗ Luân lần đầu tiên nghe được báo tiếng gầm gừ. Cười gập cả người đến. Hộ lão bản, hộ lão bản. Đây thật là báo a. Dương Thúc bảo nói ra. Đường đường chính chính hoang dại báo đen. Người náo đâu? Dương Tiểu Hắc cùng Dương Tiểu Hoa hướng về phía hải dương hung hăng meo meo gọi. Nick ôm một trái một phải ôm bọn chúng nói ra. Đừng gọi nữa. Đây không phải cái đại dã thú. Các ngươi gọi cũng vô dụng. Thanh âm của nó so với các ngươi vang dội. Hơn nữa mãi mãi không ngừng. Dương Tiểu Hoa còn trung thực một ít. Bị nàng ôm sau liền đem đầu tiến vào trong ngực của nàng. Dương Tiểu Hắc dã tính 10 phần. Quật cường theo cánh tay nàng bên trong giãy giụa ra tới tiếp tục đối với hải dương gào thét. Một lần tình cờ một cái con cua bị nước biển cho đẩy đi lên. Dương Tiểu Hắc sau khi thấy hít sâu một hơi khiêu qua đi nhìn chằm chằm con cua nhìn. Con cua nhát gan, tranh thủ thời gian hướng trong nước chui. Thế nhưng là báo tốc độ phản ứng cực nhanh. Chỉ thấy Dương Tiểu Hắc móng vuốt vung lên. Dễ dàng đưa nó cho ấn xuống. Đồng dạng, con cua tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Nó giơ lên đại ngao kẹp lấy Dương Tiểu Hắc chân trước. Báo đen tiếng kêu lập tức cao hai cái âm lượng. Đỗ Luân gật gật đầu nói ra. Này mới đúng mà, lúc này mới có báo uy thế. Dương Thúc bảo nhanh lên đi giải cứu này tiểu đầu đất. Hoang dại con cua cực kỳ hữu lực.